mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 57, 57, Nani. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vùng hoang vắng, phế tích, ba đôi mắt lẫn nhau nhìn chằm chằm quan sát lẫn nhau, trong đó hai người đặc biệt hướng về trung tâm kén máu nhìn chằm chằm, nhưng tất cả chỉ quỷ dị đứng bất động như thế nhìn nhau, dường như không hề có ý định nhúc nhích hay động thủ oanh. Một vụ nổ kinh hoàng đột nhiên xuất hiện thu hút sự chú ý của ba người ở đây, vụ nổ dư âm cũng đủ chấn động trời đất, rung động một vùng rộng lớn, nhưng càng kinh khủng hơn hết chính là từ vụ nổ trung tâm tạo ra một bán cầu trắng xóa nuốt chửng mọi thứ xung quanh, đồng thời lấy tốc độ rợn người nhanh chóng lan ra xa, lập tức liền có thể bao trùm ba người chỗ đứng. Nhưng đối mặt với sức hủy diệt kinh hoàng ấy, mọi người ở đây đều khuôn mặt điềm tĩnh, đồng thời ánh mắt mong đợi nhìn lấy vụ nổ đã nhanh chóng lan tới rất gần, nháy mắt đã sắp đem nơi này bao phủ. Tốt trời giúp ta nha, hy vọng thứ này đã thương được hai tên kia, nếu đem bọn hắn xóa sổ thì càng là thiên đại kinh hỉ. Là từ Suzanoo và đầu chuột lớn kia chiến trường, không biết là kẻ nào thắng đây, hoặc là chẳng ai thắng cả. Chậc chậc, năng lượng miễn phí nha. Sát thương đâu, đây là cái gì, phá vụ nổ một chút sát thương cũng không có. Suzanoo cùng đầu kia chuột lớn đều biến mất, hy vọng là cái kia Suzanoo thắng, ta có rất nhiều câu hỏi cần kẻ kia hư hư thực thực nắm giữ Mangekyo Sharingan giải đáp. Ta năng lượng đâu, mỗi người chứng kiến cái này vụ nổ kỳ lạ chẳng có mảy may sức phá hủy đều có suy nghĩ riêng, chỉ là cả ba nhanh chóng liền không còn để ý tất cả, lần nữa đem chuyện tầm mắt hướng về mục tiêu. Dẹt dẹt dẹt, quanh thân Motaro chợt nổi lên từng dòng lôi tuyến, quang huy chói mắt rực rỡ tứ phương. Xong rồi, cảm nhận nơi cổ cùng thân đã hoàn toàn nối liền lại, Motaro nở nụ cười đắc ý, đồng thời ánh mắt chợt sắt lịm nhìn kén máu ở trung tâm phế tích, toàn thân khí thế bùng nổ, tay phải ánh chớp càng thêm đậm đặc, không chút chần chừ Motaro thế như trẻ che phóng tới kén máu. Raitong Praigeki no Yoroi, Raitong Praigeki Suyai, bằng cách đẩy tốc độ bản thân lên cực đại thông qua. Raitong Praigeki no Yoroi, Motaro lợi dụng quán tính sinh ra đồng thời thi triển. Raitong Praigeki Suyai, dùng tay làm đao chẻ ngang mục tiêu, Motaro cảm thấy mình sát thương gây ra tuyệt đối cùng Raikick thi triển. Raitong Praigeki Suyai, kém chút liền đem Suzanoo cùng Sasuke cổ trẻ bay sấp xỉ nhau, mặc dù tốc độ bùng nổ của Raitong Praigeki no Yoroi, so mà kém xa cấp S lôi đồn. Raitong no Yoroi, nhưng kén máu trước mắt cũng tuyệt đối so với Susanoo không xương phải thua rất nhiều. Khoảng cách giờ đây tại trong mắt Motaro đã không còn ý nghĩa, chớp mắt hắn đã xuất hiện tại kén máu phía sau, đồng thời tay phải mang theo tàn ảnh lướt ngang kén máu. Chết đi, crack crack, Shinasu nhắm mắt ngưng thần, nàng một bên vận dùng khả năng. Nắn cốt, vốn có từ huấn luyện học được nhanh chóng điều chỉnh những khớp xương bị lệch sau khi thi triển đòn chí từ kia, đồng thời vận dụng năng lực của đôi mắt chữa trị những phần xương tạm thời bị ép trở về vị trí cũ, cơn đau đớn đến tê dại như hồng thủy bạo động, tràn ngập khắp cơ thể Shinasu, nhưng nữ đặc công khuôn mặt ngoại trừ vầng trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi ra thì còn lại vẫn điềm nhiên như thường, không một chút cau có. Răng rác, yos, xong rồi, một tiếng xương cốt va chạm kỳ lạ vang lên khiến Shinasu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng không chút thả lỏng, ánh mắt Shinasu sắc bén ngước mặt đằng đằng sát khí nhìn đến kén máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách cả hai là 5 mét tương đương ta 1 giây bức tốc. Không, đó là lúc trước tốc độ, giờ đây ta chỉ cần... Không, hai, tính toán trong nháy mắt, Shinasu cười gằn, cả người cơ bắp siết chặt, mũi bàn chân phải co vào như lo xo dùng để tạo sức nén làm tiền để pha bức tốc tiếp theo, áp lực khiến đôi giày Shinasu đang mang cũng phải rách toạt, nữ đặc công lấy một cái khó tin tốc độ thuấn thân tới kén máu trước mặt, đồng thời tận dụng sức bật chưa tán từ chân phải xoay người quét ngang, một đòn. Whip kick vốn là một kỹ thuật nhanh mạnh nhưng dễ thực hiện và đồng thời cũng dễ bị counter, nhưng tại Shinasu thi triển ra cái này đòn đá cơ bản trong Taekwondo giờ đây lại mang uy lực khó lường, cẳng chân phải như hóa thành lưỡi đao cắt ngang không khí, thế không thể đỡ đá vào mạn phải kén máu. Trong khoảnh khắc quyết định này, Shinasu chợt thấy phía sau kén máu cũng chớp mắt xuất hiện một bóng ảnh với tay phải phát quang quấn đầy lôi ảnh cũng đang nhanh chóng chém vào phần đầu kén máu. Tốt là thế gọng kìm, như này ngươi có trốn đằng trời. Shinasu tâm lý đã 10 phần chắc chín, đối phương lần này tuyệt đối phải chết. Bạch, Shinasu chân vừa đá xuyên lớp vỏ kén liền khựng lại không thể tiến thêm mảy may, nàng cảm giác dường như có thứ gì đó đem chân mình bắt lại sinh sinh khóa chặt khiến nàng không thể tiến tới cũng không thể rút lui, nữ đặc công nhìn về phía đối diện thân ảnh đã hoàn toàn hiện rõ chính là cái kia đội túi ni lông kẻ kỳ quái, đối phương tay phải cũng đồng dạng khựng lại không thể tiến thêm một bước đem kén máu cắt xuyên. Không ổn, X2, Shinasu cùng Motaro cùng lúc nổi lên một luồng dự cảm không tốt. Đùng, Shinasu lợi dụng chân phải đang bị ghìm chặt để làm điểm tựa, cả người bật lên đầu gối tung bay phá tan lớp vỏ ngoài của kén móng. Flying Knee Counter, một đòn hiểm chuyên dụng trong kickboxing thuộc trường phái Muay Thai, một chiêu này thường được dùng trong tình huống cẳng chân bị đối phương đỡ thành công đòn đá và bắt được chân, đây vừa là thế hiểm vừa là cơ hội của võ sĩ, bởi nếu để đối phương đá trụ chân còn lại thì bại cục dường như đã định, nhưng nếu võ sĩ đủ tỉnh táo và thể lực để lợi dụng chân bị bắt đạp lên tay đối phương liền có thể tung người lên thực hiện đòn. Flying Knee Counter, vào đầu kẻ địch đạt hiệu quả knockout trận đấu trong một nốt nhạc. Nhưng dù biết được uy lực của đòn này là rất lớn nhưng Shinasu không chắc nó có tác dụng gì không, nhưng nữ đặc công chợt cảm giác chân phải bị nắm chặt cũng hơi buông lỏng, tận dụng cơ hội này Shinasu thuận theo phản lực từ đầu gối bật người lùi lại, thành công thoát khỏi thế hiểm. Shinasu khuôn mặt đầy đề phòng nhìn lấy đối phương. Cái gì? Nhưng hình ảnh trước mắt khiến Shinasu hoàn toàn không tin được, chứng kiến chân diện mục phía sau lớp vỏ ngoài rách nát của kén máu kia khiến nàng thân làm đặc công với tố chất tâm lý cực cao vẫn không thể kìm nổi cảm xúc. Ngươi, là thứ gì, chết đi, dẹt dẹt dẹt, lôi xà quấn quanh bàn tay phải khiến nó trở nên bén nhọn mà sắc liệm vô cùng, dường như có thể xỏ xuyên mọi thứ, nhưng Motaro chỉ có thể đâm xuyên qua lớp vỏ mỏng dính ngoài cùng liền khựng lại, không phải hắn không thể cắt thêm mà hắn cánh tay dường như bị thứ gì đó nắm chặt. Hừ, cũng chỉ là giả thần giả quỷ. Raitong, Chaidori, Thiên Điều, Dê Ê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay phải bị khống chế Motaro liền nâng lên tay trái tụ tập chakra, tiếng cả ngàn thiên điểu cùng kêu inh ỏi truyền vào tai chứng minh một thuật này đã thành. Motaro không chút chậm trễ hướng vào vị trí trái tim đối phương đâm tới, bàn tay hắn dễ dàng liền xỏ xuyên qua lớp vỏ ngoài đâm vào kẻ bên trong, xúc giác xuyên thấu da thịt truyền vào não hãi Motaro nhưng chỉ thoáng cái liền biến mất. Motaro cảm giác bàn tay mình dường như lún vào xi măng lỏng một dạng, nhưng sau đó xi măng lại mau chóng khô đặc lại khiến hắn không thể rút tay về, dọa Motaro hơi hoảng hốt. Nani cách chướng.